Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, sáng thế thần lời nói. Thình Diệp chỉ là ngẫm lại, hắn căn bản không có công kích ý tứ, Lâm Đạt lại chủ động nói ra chính mình có thể phòng ngự sự tình. Hẳn là cũng là không hy vọng tao ngộ đột nhiên tập kích. Nhưng thật ra cái thực bình thản người chơi, người có cái gì mục đích? Thình Diệp hỏi, hắn hiểu biết một người, phân tích một người mấu chốt nhất nhân tố chính là động cơ. Đối phương muốn làm cái gì, không đem hắn hành vi động cơ biết rõ ràng, Thình Diệp sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Sự ra tất có nhân, giống Đinh lão sư thân thiện là thành lập ở phản bội cơ sở thượng. Như vậy Lâm Đạt cùng Thế Vô Tranh lại là vì cái gì? Tiểu Gương, đặng đặng đặng đi đến Hình Diệp phía sau. Dùng chính mình 2 mét cao thân thể vì Hình Diệp làm hậu thuẫn. Lâm Đạt từ gương trên người nhìn đến chính mình mặt sau. Biệt nữ mà quay đầu đi không hề xem ra nàng là một cái rất coi trọng chính mình dung mạo nữ nhân. Rối gỗ diện mạo cũng không phù hợp nàng thẩm mỹ. Vấn đề của ngươi cũng là ta vấn đề, Lâm Đạt giải thích nói. Các ngươi liều mạng làm nhiệm vụ, cùng mặt khác người chơi chém giết là vì cái gì? Vì cái gì? Thình Diệp tiến vào trò chơi là vì điều tra đệ đệ nguyên nhân chết. Ở cái thứ nhất thế giới gặp được gương sau, cảm thấy hình thước khả năng không có chết. Hắn biến thành trò chơi thế giới đạo cụ chờ đợi hắn đi cứu. Sau lại, ở biết đệ đệ còn sống khả năng tính cực kỳ bé nhỏ sau. Thình Diệp một lần là đánh mất ý chí chiến đấu, thẳng đến ở trò chơi thế giới lần thứ hai nhìn đến gương. Hắn mới một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Liên tính hình thước thật sự chết đi, hắn cũng muốn biết hình thước trong trò chơi đến tột cùng đã trải qua cái gì. Hắn phải hướng ai vì đệ đệ lấy lại công đạo, là hệ thống vẫn là nào đó lừa đệ đệ tiến vào trò chơi người chơi. Đồng thời, Thình Diệp cũng tưởng cứu gương ra tới. Hắn không hy vọng cái kia đã từng đối hắn vươn viện trợ tay gia đình cảm nhận được mất đi trí thân. Tư vị, kia quá khó tiếp thu rồi. So hàn thần kinh còn muốn khó chịu gấp trăm lần ngàn lần. Ta có cần thiết trở thành cao cấp người chơi lý do. Có không ngừng thăm dò hệ thống chân tướng quyết tâm mơ siêu, Hình Diệp đơn giản mà trả lời nói. Lâm Đạt dùng đặc biệt nhàm chán ngữ khí nói. Hoa, các ngươi hảo dốc lòng a, lý tưởng thật rộng lớn. Chính là muốn làm một con cá mặn. Không có các ngươi như vậy cường ý chí chiến đấu, Hình Diệp thập phần khó hiểu. Ngươi không nghĩ rời đi trò chơi sao? Lâm Đạt đầy mặt khó hiểu. Vì cái gì phải rời khỏi? Ta không biết ngươi ở trong đời sống hiện thực là bộ dáng gì. Nhưng ta ở hiện thực không đúng tí nào. Ta vóc dáng lùn, lớn lên béo, tóc đoàn, còn không có tiền, là cái thực bình thường nữ nhân. Mà ta ở trò chơi thế giới đâu? Hệ thống vĩnh viễn sẽ cho phục mệnh người chơi một cái phi thường tốt thân thế. Ta đường quá mộ quốc công chúa, đường quá dẫn phát chiến tranh hồng nhan họa thủy. Đường quá có tiền bảo dưỡng 4 năm cái tiểu soái ca phú bà. Liên tính là ở cái này rối gỗ thành thế giới. Ta như cũ là đẹp nhất rối gỗ. Ở trong thế giới hiện thực, không có người sẽ như vậy yêu ta. Vô điều kiện rất tốt với ta. Mỗi ngày công tác áp lực cũng đã rất lớn. Mua cái trái cây tâm đều là lạn. Như vậy xui xẻo ta. Bỗng nhiên có một ngày tiến vào khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Trở thành một cái bị vận mệnh chiếu cố người sao? Chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá vui vẻ sự tình sao? Thình Diệp không hiểu nàng ý tưởng, người không cảm thấy trò chơi sẽ ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt sao? Không nghĩ mau chóng thông quan thoát ly nhiệm vụ sao? Không nghĩ trở thành cao cấp người chơi đổi tiền sao? Hệ thống cuối cùng nói phong phú thông quan quà tặng ngươi không có hứng thú sao? Lâm Đạt xác thật một bộ thập phần không có hứng thú bộ dáng nói. Đó là các ngươi có dã tâm có năng lực người. Ta mỗi cái thế giới đều không hiểu ra sao. Cùng với phí cân não suy nghĩ. Chỉ bằng hưởng thụ sinh hoạt. Dù sao ở trò chơi thế giới hiện thực thời gian sẽ không trôi đi. ta coi như là một cái mộng đẹp. Ở bận rộn trong sinh hoạt cấp chính mình tìm điểm không tiêu tiền lạc thú không hảo sao? Phục mệnh người chơi thực dễ dàng được đến tích phân. Ta chỉ cần bảo đảm tích phân ở 500 trở lên. Liền có thể vẫn luôn ở trò chơi thế giới tồn tại. Có cái gì không tốt? Nói xong Lâm Đạt liền không hề tưởng để ý tới hình Diệp cùng gương. Nàng là thật sự đối hết thảy cũng chưa hứng thú. Hình Diệp không hiểu, nhưng hắn biết trong thế giới hiện thực là có người như vậy. Bọn họ lang thang không có mục tiêu mà vượt qua cả đời. Ở xã hội dưới áp lực làm chính mình không muốn làm sự tình. Đem cá tính ma bình, trở thành thích ứng xã hội hình dạng. Lâm Đạt là đem trò chơi coi như nàng cẳng tránh gió. Nàng không trở ngại những người khác làm nhiệm vụ, cũng không tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Giống ở trong đời sống hiện thực giống nhau nước chảy bèo trôi. Người như vậy sẽ không trở thành đồng đội, cũng không đủ để là địch. Tốt, ta hiểu được, Hình Diệp bình tĩnh nói. Hy vọng ngươi không cần đem ta và ngươi muội muội thân phận nói cho người chơi khác. Nếu ta biết là ngươi tiết lộ, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Lâm Đạt không chút nào để ý hắn uy hiếp. Ta vì cái gì muốn nhiều chuyện? Hơn nữa một cái rối gỗ ngươi muốn như thế nào làm ta sống không bằng chết? Hình Diệp nghiêm túc nói. Nếu ta cùng ta đồng bạn đã chịu thương tổn, ta sẽ chia rẽ thân thể của ngươi. Xả ra trung tâm tuyến. Một đoạn đoạn cắt nát lại dùng hàn cơ liền thượng. Ta biết ngươi không sợ chết. Mục đích của ngươi là hưởng thụ trò chơi vì ngươi mang đến lạc thú. Tin tưởng ngươi hẳn là không hy vọng chính mình hưởng lạc thời gian biến thành ác mộng. Người tinh thần là có thừa nhận cực hạn. Ta có nắm chắc ở thế giới này làm ngươi nổi điên. Lâm Đạt nghe được toàn thân linh kiện đều dựng lên, một cái rối gỗ thế nhưng có cảm giác không rét mà run. Trước mắt này chỉ có 1 mét cao rối gỗ. Thế nhưng cho nàng xưa nay chưa từng có áp lực. Giống một tòa núi lớn đè ở nàng ngực. Nhìn rối gỗ đậu đen mắt nhỏ, Lâm Đạt minh bạch hắn là nghiêm túc, nàng không tự chủ được gật đầu nói, ta sẽ thực hảo, Hình Diệp nói, kia thuận tiện giúp ta đồng bạn che giấu một chút thân phận, hắn chỉ Duy Thu Thất. Có cái toàn thành được hoan nghênh nhất mỹ nữ rối gỗ làm yểm hộ. Tào Thiến sẽ an toàn rất nhiều, ta chỉ là không nói, vì cái gì muốn giúp, Lâm Đạt lùi lại một bước. Bởi vì ta sẽ đem nàng an nguy tính ở trên người của ngươi, Hình Diệp bình tĩnh mà nói. Lâm Đạt ở gương đồng trên người thấy được chính mình hoảng sợ mặt. Nàng gian nan gật gật đầu. Ta sẽ thuận tay, hỗ trợ thực hảo, Hình Diệp bình yên mà dựa vào gương đại đại đồng cái bụng thượng. Dùng cao cao tại thượng tư thái áp chế Lâm Đạt, đối với không có chí lớn người. Cũng muốn phòng bị bọn họ vì bảo mệnh mà ra bán những người khác. Nhưng loại người này thường thường dễ dàng nhất thao tác, gõ một chút liền sẽ thành thật rất nhiều. Hình Diệp, hôm nay nàng về nhà sau biến thành sắt lá người, ngươi muốn như thế nào giải thích? Ngày mai ngươi muội muội ra khỏi thành thật lâu không trở về, ngươi sẽ nói như thế nào? Lâm Đạt điều động nàng số lượng không nhiều lắm chỉ số thông minh nỗ lực tưởng. Cuối cùng nói, ta giúp muội muội làm đảm bảo, làm nàng ở lão Nick nơi này nợ chướng. Muội muội muốn giúp lão Nick thủ công trả nợ, cho nên mấy ngày nay về nhà không được, liền tính nói dối bị chọc phá cũng không quan hệ. Dù sao đây là cái có thể tùy tiện nói dối lại mỗi người trong lòng biết rõ ràng địa phương, lý do. Không tồi, cũng đừng đêm mai, liền đêm nay đi, Hình Diệp nói. Ngươi hiện tại liền về nhà, nói cho người nhà muội muội tạm thời sẽ không trở về, hảo. Tốt, Lâm Đạt đồng ý tới lúc sau lập tức chạy. Lại không đi thiên liền sẽ đen, nàng loại này mỹ nữ rối gỗ buổi tối đi ở trên đường không an toàn. Thành công chi đi Lâm Đạt sau, Hình Diệp cùng gương kiên nhẫn chờ đợi Tào Thiến. 3 cái giờ sau, Tào Thiến mang theo rực rỡ hẳn lên thân thể đi ra. Trên người nàng mỗi cái gậy gỗ đều bị hạn tượng sắt lá. Lão Nick đem nàng khớp xương chỗ đã đổi mới kim loại cầu. Cánh tay hoạt động trở nên càng thêm linh hoạt, Tào Thiến vui vẻ mà ở không trung hoành đá 2 hạ. một đôi thiết xà cạp da chân phong phẳng phất có thể đem yếu ớt tường gỗ đá toái. Lão Nick xem đến có điểm sợ hãi, tránh ở nhi tử phía sau, bất quá liền tính như vậy, Tào Thiến Đầu vẫn là một cọ sát liền dễ dàng nổi lửa. Dù sao cũng là que diêm đầu, mà phần đầu cũng không thể dùng sắt lá bao thượng, bất quá Tào Thiến có thể dùng ướt nhẹp đầu tới giải quyết vấn đề này. Chỉ cần thân thể không hề yếu ớt liền cái gì cũng tốt nói. Thình Diệp có chút kỳ quái, lão Nick rõ ràng thập phần không tình nguyện, hắn còn tưởng rằng công trình sẽ thập phần có lệ, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Lúc này tiểu Nick nói, ba ba, ta đưa que diêm người về nhà đi, một nữ hài tử buổi tối không an toàn, lão Nick lẩm bẩm nói. Người sẽ không thật sự coi trọng que diêm người đi. Ta nhưng không đồng ý cái này con dâu. Tính tính, sớm một chút trở về, bốn cái ngẫu nhiên đi ra sửa chữa phô sau. Lão Nick liền đóng cửa lại, trời tối xuống dưới, rối gỗ nhóm toàn bộ về nhà nghỉ ngơi. Trên đường đã không có người. Lúc này tiểu Nick kích động mà nói. Tào Thiến, ngươi là Tào Thiến đi. Vừa rồi cái kia đá chân quá xoái. Cùng trước thế giới một chân đem ta từ lầu ba đá đến lầu hai tư thế lực đạo giống nhau như đúc. Hình Diệp, ngoặc kép, Tào Thiến, ngoặc kép, nguyên lai là quan lĩnh. Khó trách chủ động trợ giúp bọn họ. Quan lĩnh trước thế giới liền muốn trở thành Hình Diệp đồng đội. Hình Diệp nói bọn họ không quen thuộc, muốn xem quan lĩnh hậu kỳ biểu hiện. Quan lĩnh liền hứa nguyện cùng Hình Diệp một cái thế giới. Không nghĩ tới thật sự thành công. Vẫn là rối gỗ thành trung duy nhất một vị duy tu sư nhi tử. Kiểu mới người máy, sắt lá đặc biệt hậu, còn vừa tiến vào thế giới là có thể nhận được thăm dò phi pháp quặng mỏ nhiệm vụ. Phục mệnh người chơi vận khí, tính, ghen ghét không dậy nổi. Người là Tào Thiến nói, quan lĩnh nhìn về phía Hình Diệp kia so que diêm người còn lùn 5cm thân hình. Đặc biệt nhân tính hóa trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chẳng lẽ ngươi chính là đại lão? Nhìn một cái nhân gia này thủ công, lông mày chọn đến lão cao. Hình Diệp cùng Tào Thiến đều không có lông mày. Tào Thiến bởi vì là nữ tính còn có hai căn dùng mảnh vải làm được thập phần có lệ đầu tóc. Hình Diệp trực tiếp là đầu trọc. Ân, ta là Hình Diệp, nếu bị nhận ra tới. Hình Diệp cũng vẻ mặt uy nghiêm mà nói. Liền tính hắn chỉ có 1m. Cũng muốn khởi động 2 mét khí thế. Gì, Hình Diệp là ai? Người không phải ta hảo bằng hữu tiểu rối gỗ sao? Đại gương dựa theo trước đó kế hoạch, chỉ cần nhắc tới người chơi sự tình liền giả ngu, cùng ngươi không quan hệ. Ngoan, Hình Diệp cũng làm bộ có lệ hắn. Tào Thiến hoài nghi mà nhìn gương, thấp giọng hỏi nói, hắn có phải hay không cái kia sẽ không nói dối rối gỗ? Thoạt nhìn thực ngốc thực thiên chân a. Phía trước còn ngây ngốc bán mình cho ta làm đảm bảo. Trừ bỏ nhiệm vụ mục tiêu, rối gỗ thành còn có như vậy người thành thật ngẫu nhiên sao? Tiểu gương đương nhiên không có khả năng là nhiệm vụ mục tiêu. Hắn là mượn sắc hoàn hồn, Hình Diệp nói, người cảm thấy ta một cái nghịch mệnh người chơi. Có thể vận khí tốt đến chính mình bạn tốt chính là nhiệm vụ mục tiêu sao? Không quá khả năng, Tào Thiến nói. Gương, Hình Diệp nói, nếu có người hỏi ta có phải hay không người chơi, người sẽ nói như thế nào? Vì chứng thực chính mình sẽ nói dối. Gương nói, người làm ta nói không phải liền không phải, ta nhất nghe người lời nói, hiểu chưa? Hình Diệp đối Tào Thiến nói, thiện lương người chưa chắc sẽ không nói dối. Chúng ta không thể đơn thuần cho rằng nhiệm vụ mục tiêu là thành thị này thiện lương nhất rối gỗ. Cũng không thể một mặt mà nhận định rối gỗ thành không có thiện lương con rối. Vĩnh vô hương chỉ là Benedict mộng tưởng. Theo ý ta tới, thế giới này căn bản không có vĩnh vô hương, hắn như vậy vừa nói. Tào Thiến biết Hình Diệp trải qua ngày này quan sát, đối thế giới này nhiệm vụ lại có ý tưởng. Ba người đi đến Hình Diệp ra, đóng cửa lại, quan lĩnh cũng vẫy tai nghe Hình Diệp phân tích, xét thấy hắn vừa rồi biểu hiện. Hình Diệp cùng Tào Thiến quyết định tạm thời tiếp nhận hắn. Rốt cuộc nếu không có quan lĩnh, bọn họ hai cái hiện tại còn tàn tật, nhưng là quan lĩnh phía trước trang bị cánh tay cấp hình diệp bóng ma thật sự quá lớn. Hắn hiện tại còn cảm thấy linh hồn ở đâu, liền làm quan lĩnh ngồi ở trong một góc, cách bọn họ xa một chút, quan lĩnh ủy ủy khuất khuất mà cùng các đồng bạn bảo trì khoảng cách. Gương dựa vào hình diệp an tĩnh mà ngồi xuống, Tào Thiến cũng bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng. Chính là không có giấy bút, nếu không bọn họ liền phải làm bút ký. Hình diệp đối bọn họ biểu hiện tương đương vô ngữ, nhưng có thể nghiêm túc nghe là chuyện tốt, liền nói, thì thật đang nghe lời tự thuật giới thiệu chuyện xưa bối cảnh sau. Ta trong đầu trồi lên hình ảnh cũng không phải vĩnh viễn vui vẻ vui sướng thế giới cổ tích hoặc là giống Peter Pan giống nhau bảo hộ bọn nhỏ tốt đẹp chuyện xưa. Mà là thần sáng thế diệt thế thần thoại, tác giả có lời muốn nói. Cầu xin dinh dưỡng dịch đi, ta bị bạo quốc, sợ hãi lại bạo đi xuống liền rớt xuống bảng đơn QAQ bất quá đại gia cũng không cần quá miễn cưỡng. Chính mình, ta trước mắt cái này đặt mua cùng cất chứa, có thể cùng cất chứa như vậy nhiều số lượng từ như vậy nhiều các đại lão cùng nhau thượng dinh. Dưỡng dịch bảng, thật đều là ít nhiều ta thân ái tiểu thiên sứ nhóm như thế duy trì ta. Thì thật ở ngày đầu tiên muốn dinh dưỡng dịch thời điểm. Ta thật sự không nghĩ tới chính mình có thể được đến nhiều như vậy bạch bạch chất lòng. Ta lúc ấy tưởng, một vạn dinh dưỡng dịch mới thêm càng một lần đâu. Ta tháng này thực nhẹ nhàng lạp, nhưng trên thực tế lại là mỗi ngày thêm càng mỗi ngày khóc gạch dưới. Ba. Gạch dưới đương nhiên ta đây là đau cũng vui sướng lạp. Bởi vì ta tiểu thiên sứ nhóm quá cấp lực, ta chính mình là không tới 30 V kép tự, không đến 30 V kép ta là không sản lương, cho nên kỳ thật hiện tại dinh dưỡng dịch toàn dựa tiểu thiên sứ nhóm đối ta ái. Ta thật sự hảo cảm động, ta tuy rằng thực khát vọng dinh dưỡng dịch, cũng hy vọng chính mình có thể ở bảng đơn thượng duy trì được. Nhưng đại gia lượng sức mà đi, thật sự không cần miễn cưỡng chính mình, có dinh dưỡng dịch đâu, hắc hắc hắc, toàn cho ta đi, hắc hắc hắc, không có dinh dưỡng dịch đâu, chính phân bình luận duy trì một chút cũng đúng nha, ái đại gia, du ba, du, tương đương ta giống nhau là hôm nay gõ chữ, ngày hôm sau lại tu văn bắt trùng, bởi vì giống nhau mã xong tự lúc sau đầu óc sẽ có điểm loạn. Lúc này đôi mắt bị mù, rất nhiều trùng đều nhìn không tới, ngày hôm sau gõ chữ trước lại bắt liền không giống nhau. Lúc ấy đầu óc thanh tỉnh, bắt trùng hiệu quả sẽ càng tốt, cho nên ta mới vừa đổi mới thời điểm, trùng là có điểm nhiều, hoan nghênh đại gia hỗ trợ chỉ ra chỗ sai ha gạch dưới. Ba, gạch dưới ái các ngươi, du ba, du, tương đương, hết chương.